Cha công đi đâu rồi? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, nhưng trên mình đau nhức không có giảm bớt, vì thế hắn giống như chút phẫn nộ càng nghiến răng cắn xuống. Đinh, bị ngược chỉ, tăng 2 điểm, tổng 18, 100, đầu mối nhiệm vụ chính soát điểm cao nhất. Bị ngược chỉ, hoàn thành 18, Hạ Hy thời khắc này cũng không hề để ý đến điểm số, ở trong lòng hỏi 027, chẳng lẽ thuốc giải độc không hữu dụng? Vì sao hắn càng đau nghiêm trọng hơn? Hữu dụng hay không ta không biết, 027 lo lắng nói. Thế nhưng ký chủ, nếu ngài tiếp tục để hắn cắn tay ngài chắc chắn sẽ bị cắn đứt một khối thịt. Miếng thịt trên cánh tay Hạ Hy đã sắp bị cắn rời, vì thế cậu liền đổi một chỗ khác để cho Công Nghi Nam tiếp tục cắn, toàn bộ ống tay áo sớm đã dính đầy máu tươi. Đinh, bị ngược chỉ, gia tăng 3 điểm tổng. Bị ngược chỉ, hiện tại 21. Đinh, bị ngược chỉ, gia tăng 4 điểm tổng. Bị ngược chỉ, hiện tại 25. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, lúc này Công Nghi Nam đột nhiên buông ra cánh tay Hạ Hy, toàn thân thống khổ kịch liệt co giật, bất ngờ phun ra một ngụm máu đen lớn, cả người thần trí tựa hồ lâm vào một loại càng thêm cuồng loạn. Hạ Hy vội vàng nâng hắn dậy, lại bị hắn mất kiểm soát nâng một chưởng đánh trúng ngực, hung hăng bắn ra ngoài đụng vào trên tường. Một chưởng này đối với người không có chút nội lực nào như Hạ Hy mà nói là hoàn toàn vô pháp thừa nhận, mặc dù đóng kín cảm giác đau đớn, Hạ Hy vẫn có thể cảm thấy khó chịu, ngực không thở nổi. Hạ Hy cố sức nâng tay lên, muốn lau đi khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cuối cùng mệt mỏi đành từ bỏ, chậm rãi đóng mắt lại. Bóng đêm dần dần đi qua, phía đông bắt đầu xuất hiện những tia nắng mặt trời đầu tiên. Lúc Công Nghi Nam tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, mở mắt ra cảm thấy cả người thoải mái trước nay chưa từng có, hắn ngạc nhiên vận chuyển nội lực trong cơ thể, ngoài ý muốn phát hiện nội lực của mình không có một tia trở ngại, võ công thậm chí có xu thế đột phá, độc tố từ nhỏ đã gây trở ngại kinh mạch đột nhiên biến mất vô tung. Việc này quả thực khiến Công Nghi Nam không thể tin, hắn vội vàng cẩn thận xem lòng bàn tay phải mình, lòng bàn tay sạch sẽ không còn vết bớt màu tím hình móng tay đã theo hắn từ khi sinh ra. Một cảm xúc vui mừng phức tạp giống như bị điên dâng trào trong lòng Công Nghi Nam, từ nay về sau hắn không bao giờ phải chịu nỗi đau bị độc tra tấn, không bao giờ phải chịu đựng ánh mắt sợ hãi như nhìn quái vật của người xung quanh khi độc phát. Nhưng mà một giây sau, ký ức độc phát đêm qua liền thi nhau kéo đến, cảm giác mừng như điên trong khoảnh khắc lui xuống, Công Nghi Nam vội vàng đi tìm bóng dáng Hạ Hy. Quả nhiên trong góc phòng tối có một thân thể nhỏ bé yên lặng cuộn mình lại. Chính là con người nhỏ bé này, tại thời điểm hắn độc phát thủy chung ở bên hắn không ly khai, tại thời điểm mặt hắn đầy tử văn điên cuồng cũng chưa từng ly khai, đối phương ôm chặt hắn dùng độ ấm từng chút một an ủi hắn, khiến hắn dù bị đau nhức hoành hành vẫn cảm thấy ấm áp. Công Nghi Nam vội vã chạy lại đỡ Hạ Hy, khoảnh khắc hắn chạm vào người cậu toàn thân đột nhiên cứng đờ. Thiếu niên gắt gao nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, từ khóe môi tràn ra máu tươi xuôi theo cằm chảy đến trước ngực, nhuộm đỏ một mảng lớn, cánh tay trái càng làm cho người ta sợ hãi, trên cánh tay chi chít dấu răng, có mấy chỗ thịt sắp bị cắn sống xuống, chỉ còn một chút da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu nhuộm cả ống tay áo, khô thành từng mảng đỏ thẫm. Trái tim Công Nghi Nam giống như bị người bóp lấy, vừa đau vừa kinh hoàng sợ hãi, hắn sống hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ khủng hoảng đến vậy. Công Nghi Nam đem Hạ Hy ôm lấy, hướng ra bên ngoài hô to. Người tới, gọi đại phu đến. Một chưởng của Công Nghi Nam làm Hạ Hy bị thương đến nội tạng, cộng thêm thân thể đã ôm yếu từ sớm, nên cậu hôn mê liền 2 ngày đều không có dấu hiệu tỉnh. Tuy rằng cậu không có cảm giác đau đớn, nhưng loại cảm giác bị lửa đốt khiến cậu mặc dù chìm vào hôn mê cũng không yên ổn, toàn thân giống như bị vây trên núi lửa, nóng đến mức muốn chết, ngực lại dầu dĩ không thở nổi, nhượng cậu nhịn không được trằn trọc muốn thoát khỏi. Hiện tại không thể lộn xộn, cảm giác mình bị một đôi bàn tay lớn cẩn thận ôm lấy, không biết là ai ở bên tai cậu vụng về một lần lại một lần thủ thì. Không sao cả, châm cứu sắp kết thúc rồi, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa. Bởi vì đóng kín cảm giác đau đớn nên cậu không phải chịu đựng nỗi đau kim châm, cơ thể vừa tê vừa ngứa, đối với người khác mà nói có lẽ có thể nhẫn, nhưng đối với Hạ Hy loại cảm giác này so với đau đớn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hạ Hy không để ý đến lời nói bên tai, dãy dụa càng lợi hại, thanh âm kia cũng theo đó mà trở lên khẩn trương. Ngoan, một chút nữa thôi, một chút nữa sẽ không đau. Ngươi dám đem bản công tử xem thành trẻ con mà dỗ dành hả? Hạ Hy bất mãn nhăn lại mày, một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt mày cậu, còn một bàn tay thò đến bên miệng cậu. Phía trước không phải ngươi để ta cắn ngươi sao? Ta để ngươi cắn trở về được không? Công Nghi Nam đem ngón tay đặt vào trong miệng Hạ Hy, nhìn Hạ Hy trong hôn mê vô ý thức ngậm lấy. Ngoan lắm, tiếp tục ở bên tai Hạ Hy hướng dẫn. Đến, răng dùng lực một chút, muốn cắn như thế nào cũng được. Vương gia, cấp dưới đứng bên cạnh thấy thế nhịn không được muốn mở miệng khuyên can, lại bị Cung Nghi Nam lạnh lùng nhìn. Đinh, sủng ái chỉ, tăng 5 điểm, sủng ái chỉ, hiện tại 15, đầu mối nhiệm vụ chính soát điểm cao nhất. Sủng ái chỉ, hoàn thành 15, đinh, sủng ái chỉ, tăng 10 điểm, sủng ái chỉ, hiện tại 25. Nếu như Hạ Hy lúc này thanh tỉnh, đối với việc hệ thống không ngừng nhắc nhở giá trị sủng ái tăng trưởng tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Chỉ tiếc thời khắc này cậu hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm giác trong lúc khó chịu có thứ gì chạm vào môi mình, cậu cũng không chọn cách cắn nó, mà chỉ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Sau đó giống như không liếm ra hương vị gì, lại chuyển sang mút vào. Thời điểm ngón tay bị ngậm lấy, Cung Nghi Nam bị khoang miệng mềm mại của thiếu niên làm cho giật mình, miệng lưỡi của người trong lòng giống như đậu hũ non mềm, chỉ dựa vào cảm giác mềm mại ở ngón tay truyền đến đã khiến hắn khó có thể kiềm chế, không những thế còn bị liếm duyệt giống như có một dòng điện chảy từ kẽ tay đến trái tim, khiến toàn bộ thân thể Cung Nghi Nam nóng lên, đến mức sắp không chịu nổi. Đại phu lúc này vẫn đang nghiêm túc châm cứu cho Hạ Hy, Cung Nghi Nam cố gắng áp chế thân thể cùng sao động trong lòng, đem ngón tay từ trong miệng Hạ Hy nhẹ nhàng rút ra. Ai ngờ thời điểm chuẩn bị rời khỏi ngược lại bị cắn, bất quá Hạ Hy đang hôn mê nên không có khí lực nói là cắn nhưng cũng chỉ như con mèo nhỏ hơi hơi nghiến răng. Cung Nghi Nam thấy thế liền buông ra ý nghĩ lấy đi ngón tay, cẩn thận ôm lấy Hạ Hy tùy ý để cậu nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Nghi Nam không biết thời khắc này ánh mắt mình nhìn Hạ Hy có bao nhiêu sùng địch, nếu lúc này hắn có thể thấy bộ dạng của mình, khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Châm cứu rốt cuộc cũng hoàn thành, cảm giác tê ngứa cũng từ từ lui xuống, Hạ Hy cũng dần dần an ổn xuống dưới, Cung Nghi Nam lúc này mới buông lỏng tay ra, khẽ chỉnh lại vài sợi tóc rối tung trên cái trán mướt mồ hôi của Hạ Hy, nhẹ nhàng nói. Tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, mau ngoan ngoãn ngủ thôi. Đinh, sủng ái chỉ, tăng 15 điểm, sủng ái chỉ hiện tại là 40, đầu mối nhiệm vụ chính soát điểm cao nhất của. Sủng ái chỉ, hoàn thành 40, Hạ Hy không nghe được âm thanh nhắc nhở của 027, lần nữa chìm vào bóng tối. Đến tận trạng vạng ngày thứ tư Hạ Hy mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy đỉnh giường tinh xảo khắc gỗ bốn phía vắt ngang lụa ngọc quý giá, cậu thiếu chút nữa còn tưởng mình lại tiếp tục đi đến một thế giới kỳ lạ nào đó. Hạ Hy đầu óc còn có chút hỗn loạn, một lúc sau mới phát hiện nơi này hình như là phòng ngủ của Cung Nghi Nam. Xem bốn phía, không có ai cả, Hạ Hy chậm rãi nghĩ đến việc mình không chịu nghe lời ra khỏi phòng cùng việc đút thuốc không có hiệu quả cho Cung Nghi Nam tối hôm trước theo như trên sổ tay từng viết, bình thường gặp loại tình huống này cha công đều sẽ rất tức giận, sau đó không lưu tình chút nào ngược đãi tiện thụ, thế nhưng vì sao bây giờ cậu lại nằm trong phòng Cung Nghi Nam, hơn nữa vết thương trên hình như cũng được xử lý rất cẩn thận. Chẳng lẽ là vì sợ cậu chết quá sớm không tận hứng, nuôi khỏe lại rồi tiếp tục ngược. Hạ Hy nghĩ như vậy, quyết định thức thời chủ động đi tìm Cung Nghi Nam, vì thế cố sức xuống giường, cũng không mặc thêm áo khoác nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Thân thể cậu như trước rất suy yếu, không dễ dàng đi đến hành lang, còn chưa bước vào đại sảnh xa xa đã nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới. Sao lại chạy đến đây? Hạ Hy nhìn về phía cất ra âm thanh đã nhìn thấy Cung Nghi Nam và Cung Thần cùng nhau vội vàng đi tới bên cạnh cậu. Cung Nghi Nam cau mày tiếp tục nổi giận. Người hầu đâu, một đám chết hết rồi sao, trời lạnh như vậy để cho ngươi ăn mặc mong manh thế này ra ngoài. Cung Thần sử dụng khinh công nhanh hơn một bước đi đến trước mặt Hạ Hy, thoát ra áo choàng điêu nhung trên mình cẩn thận choàng lên người Hạ Hy, tiếng nói trầm thấp mang theo lo lắng. Tiểu Hy có lạnh hay không? Động tác cùng ngữ khí này Tưởng Chiến Uy cũng đã từng đối với cậu làm qua. Có lẽ do sinh bệnh nội tâm con người thường trở lên yếu ớt, nghĩ đến Tưởng Chiến Uy trong lòng này sinh ra cảm giác tưởng niệm, mà người trước mắt lại không phải Tưởng Chiến Uy khiến Hạ Hy khó hiểu có cảm giác ủy khuất đến mức muốn khóc. Hạ Hy mở to đôi mắt đầy nước nhìn Cung Thần, ngơ ngẩn lắc đầu, nhưng mà Cung Thần đã sắc bén phát giác đối phương ủy khuất, có chút đau lòng nắm chặt tay Hạ Hy. Tiểu Hy, ta tới đón đệ trở về. Lần đầu tiên Cung Thần nhặt được thiếu niên trong tuyết đã sản sinh một loại cảm giác nói không nên lời, cho đến khi thiếu niên ở cạnh bên y gần một tháng càng khiến cảm xúc trong lòng y nảy nở không thể kiềm chế. Bây giờ đã phân không rõ rốt cục y đối với người trước mặt này là nhất kiến trung tình hay là ở lâu sinh tình, Cung Thần chỉ biết ngày đầu tiên Hạ Hy theo Cung Nghi Nam rời khỏi, y đã nhớ cậu đến mức phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vương phủ tựa hồ nơi nơi đều có bóng dáng của cậu, cứ nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh người con trai sạch sẽ cùng khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Tình không gặp chắc trở sẽ không biết nó sâu đậm, nếu không để Hạ Hy rời đi có lẽ Cung Thần cũng sẽ không hiểu rõ tình cảm của mình nhanh như vậy. Biết được tin tức Hạ Hy thụ thương hôn mê, công thần không chút nghĩ ngợi đi đến Lệ Vương phủ, chờ đến tận thời khắc nhìn thấy cậu vẫn ổn thế này, trái tim lo lắng mới được đặt xuống. Thiếu niên giống như ánh sáng mặt trời trong lành, mà không một ai trên thế giới này có thể kháng cự được. Mang hắn trở về, Cung Nghi Nam dừng lại động tác cởi áo choàng lông cừu khoác lên Hạ Hy của mình, híp mắt lại, nói. Lời nói của Tam Hoàng huynh thực nực cười, hắn hiện tại là người của Lệ Vương phủ, huynh học đâu ra cái đạo lý vật đã cho đi lại muốn đòi lại đó vậy, cách trương.